Được chứ, Miêu Tiểu Miêu hiện tại mới cảm giác được mặt mình nóng như lửa, đầu cúi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn Quân Mạc Tà, cái cổ trắng ngần thả lỏng ra, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nỉ non nói. Tướng công, chỉ cần có chàng, ta nhất định chờ chàng. Quân Mạc Tà trong lòng thở dài một tiếng, hắn cảm giác trong lòng chợt yếu đuối, và đau thương. Gió đêm như nhàng thổi, hai người đứng mặt đối mặt với nhau, cùng cúi đầu không nói gì. Lúc này Quân Mạc Tà có thể nói là tâm loạn như ma, mà Miêu Tiểu Miêu trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng hoan hỉ vì vừa làm xong một chuyện đại sự, cả người thả lỏng, cảm giác vô lực tràn ngập khắp cơ thể. Đồng thời lại có cảm giác hư thoát phi diệu. NBV, ghê chưa, con gái khi yêu, mở lời thú nhận tình yêu xong liền nghĩ ngay đến hôn nhân. Anh ta nhà ta không sợ mới là lạ. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.